Kuroko no Basket đồng nhân kỳ tích. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là đã ăn Kuroko đến miệng Midorima như hổ rình mồi Murasaki Bara, âm thầm kế hoạch Aomin hay là cả Kise, bọn họ không thể không thừa nhận chính mình đôi khi ở trước mặt Kuroko thao thao bất tuyệt cũng không bằng một ánh mắt có lực ảnh hưởng như Akashi. Credit. Cách chương.